Hoàng thượng có ý với ta. Chương 51, 51, dạo chợ kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hạ Hạ nhìn cô cứ như vậy khóc trong lòng mình. Nàng nhìn rất đau lòng. Thấy thật tội cho cô muốn đứng trước mặt hắn nói giúp cô vài lời cô. Người có từng nghĩ sẽ nói cho Hoàng thượng biết không? Hạ Nhi ta không thể, trong mắt thiên hạ này ta là người độc ác hại chết nhi tử của người khác, là một người đã chết. Ta không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm hỏng con đường phía trước của nhi tử được. Bà muốn được nhìn thấy Hải Nhi nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến con. Trong lòng bà hai luồng suy nghĩ luôn đấu tranh tư tưởng với nhau. Cô con đi ra xem Hoàng thượng một chút, xem người đã hồi cung chưa. Mạnh Hạ Hạ bây giờ mới nhớ ra hình như nàng bỏ quên hắn rồi. Hoàng thượng, các vị thật có lỗi. Mạnh Hạ Hạ đi ra bên ngoài thấy hắn đang ngồi ở bàn gỗ ngoài sân. Tô Công Công và Võ Kim đứng bên cạnh. Không sao, Duật Hy nhìn thấy nàng mỉm cười. Đã tới đây rồi ta muốn đi xem bên ngoài một chút, nàng đi cùng ta nhé. Ta cùng cô dẫn người đi được không? Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói muốn ra chợ xem liền gật đầu. Nàng muốn tạo cơ hội cho mẹ con cô được ở gần nhau. Được chứ, vậy ta đi vào gọi cô. Mạnh Hạ Hạ nghe hắn đồng ý vui vẻ quay lại vào nhà. Cô người có muốn ra ngoài chợ cùng Hoàng thượng không? Hạ Nhi có được không? Mạnh Hiểu Lam nghe nàng nói lòng vui mừng, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại. Cô hắn đồng ý rồi, đi thôi con đỡ người. Nàng đi tới bên cạnh đỡ cô đứng lên, đỡ người ra bên ngoài. Đi thôi, Duật Hy thấy nàng và Mạnh Hiểu Lam ra ngoài liền đứng lên. Bên ngoài chợ rất náo nhiệt, đây là chợ trong kinh thành là nơi phồn hoa nhất cả nước, tập trung nhiều thương nhân, quan lại, hoàng thân quốc thích, các khách đi 3 mét. Tiểu lầu khang trang phía xa xa là Nghi Xuân Viện, một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành. Dọc đường đi là các sạp hàng bán đủ đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức, phấn son dành cho các cô nương. Hoàng thượng kia là quán ăn Xuân Quan, ở đó có món ngỗng quay rất nổi tiếng. Mạnh Hạ Hạ đi đường chỉ chỗ này chỗ kia cho hắn. Vậy sao, chúng ta đi hết chỗ này, rồi quay lại đó thưởng thức chút xem có thực như nàng nói không? Duật Hy nhìn theo tay nàng thấy tiểu lầu đó khanh khứa ra vào rất đông. Tới đây xem một chút, Duật Hy nhìn thấy bên đường có bán trang sức nhìn khá thuận mắt bảo nàng đi lại xem. Cái này thế nào? Hắn cầm lên một cái vòng ngọc giơ lên hỏi nàng. Mạnh Hạ Hạ chỉ thích những loại châu báu có giá trị thôi. Mấy đồ thủ công này không xem trọng nhưng thấy hắn vui vẻ vậy không muốn làm hắn mất hướng liền gật đầu khen đẹp. Hạ Nhi, ta có thể tự mình đi được, con cứ đến lựa đồ đi. Mạnh Hiểu Lam dọc đường đi luôn cảm thấy Hoàng thượng đều để ý đến Hạ Hạ, làm cái này cái kia để lấy lòng con bé, lúc ở trong mật thất bà chỉ nghĩ Hoàng thượng đối với Hạ Hạ như phi tần bình thường, nhưng hôm nay đi cùng bà mới thấy rõ sự khác biệt. Hoàng thượng thật giống Thái Thượng Hoàng dịu dàng như vậy, người cũng từng vì bà mà chu đáo quan tâm, bà ở bên cạnh người cảm thấy được trong mắt người tràn đầy sự yêu thương tất thảy chỉ có mình bà. Mạnh Hạ Hạ nghe thấy cô nói vậy liền bước tới bên cạnh Duật Hy, nhìn mấy đồ trang sức ở bàn, rồi lại nhìn đến cái vòng trên tay hắn sao lại khó coi như vậy chứ. Ông chủ vòng này bán thế nào? Duật Hy bắt chước bá tánh hỏi giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử người thật có mắt, đây là chiếc vòng ngọc phỉ thúy, đang được ưa chuộng hiện nay. Các cô nương con nhà quan rất thích, công tử mua tặng vị tiêu thư xinh đẹp này sao? Tại hạ bán rẻ lấy công tử 5 lượng bạc. Duật Hy nghe ông ta nói nhìn lại chiếc vòng, thấy giá rẻ quá liền định bảo Tô Công Công đưa bạc cho ông chủ quầy. Ông chủ 5 lượng bạc một chiếc vòng giả, ông định lừa người sao? Ta mang từng đó sang quầy khác mua được chục cái vòng như của ông đấy. Mạnh Hạ Hạ nhìn ông ta lừa người không nhịn được lên tiếng. Vị tiểu thư này, vòng của ta là vòng ngọc phỉ thúy thượng hạng, sao cô nương lại so sánh với mấy đống đồ rẻ mặc khác? Ông chủ thật biết làm ăn, nhìn người hết giá, thật khâm phục. Đi thôi không mua nữa. Mạnh Hạ Hạ kéo tay Duật Hy đi thẳng về phía trước. Tiểu thư, xin dừng bước. Ông chủ thấy đám người Mạnh Hạ Hạ đi liền gọi theo. Tiểu thư, ta bán cho các vị 5 đồng, dạo này buôn bán ế ẩm mong tiểu thư lượng thứ. Tô Công Công đưa tiền cho ông chủ quán đi. Duật Hy nhìn ông ta sắc mặt không vui vì suýt nữa bị ông ta lừa, nhưng vẫn đồng ý mua chiếc vòng kia. Hoàng thượng, chúng ta đến chỗ khác xem được mà. Mạnh Hạ Hạ cầm lấy chiếc vòng hắn đưa cho liền nói. Hạ Nhi, ông ta cũng chỉ là người buôn bán nhỏ, có lẽ cuộc sống khó khăn lên mới làm vậy. hắn cảm thấy mình làm vua chưa được tốt, để dân chúng của mình phải dùng chiêu trò để kiếm sống. Mạnh Hiểu Lam đi sau nhìn Hoàng thượng, cảm thấy Diệp Thái Hậu nuôi dạy Hoàng thượng thật tốt, nhân từ như vậy thật đáng quý. Cô người sao vậy? Mạnh Hạ Hạ đi đằng trước bỗng quay ra sau nhìn cô thấy bà đang thẫn người đứng nhìn bọn họ, liền chạy lại cạnh bà. Ta không sao, chỉ suy nghĩ một và chuyện cũ thôi. Mạnh Hiểu Lam đưa tay vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Mạnh Hạ Hạ đang nắm bàn tay bà kia. Hoàng thượng cũng đã muộn rồi. Tô Công Công thấy bọn họ rời cung đã lâu lên trở về rồi. Vào quán vừa rồi nàng ấy nói một chút, ta cũng muốn nếm thử mỹ vị nổi tiếng kinh thành kia thế nào. Hạ Nhi, tiền bối vào tử quán dùng cơm thôi. Duật Hy đi đến bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng lên tiếng. Mạnh Hiểu Lam thấy hắn nói liền gật đầu, buông bàn tay Mạnh Hạ Hạ ra để nàng đi theo Hoàng thượng. Đi thôi, Duật Hy kéo nàng đi theo mình vào bên trong quán. Các vị quan khách mời vào bên trong, tiểu nhị thấy khách đến liền vui mừng mời chào, đưa họ vào bên trong. Quán các vị có món ăn nào nổi tiếng thì đem hết lên đây. Võ Kim lên tiếng, ngồi cả đi, bên ngoài không cần quy củ vậy. Duật Hy nhìn Tô Công Công và Võ Kim vẫn đứng bên cạnh mình lên tiếng. Tô Công Công và Võ Kim nghe vậy liền tuân lệnh ngồi xuống, móc khăn tay trong tay áo ra lau bát đũa. Từ tửu lầu đi ra trời đã ngả chiều. Hoàng thượng hồi cung thôi, Tô Công Công liền nói. Hạ Nhi đi thôi, Duật Hy quay sang nói với Mạnh Hạ Hạ. Đi đâu vậy? Mạnh Hạ Hạ không hiểu hắn bảo mình đi đâu liền hỏi lại. Nàng chẳng phải muốn vào cung tới Thái Y viện học sao? À, để sau đi, ta về nhà đã. Mạnh Hạ Hạ về đến nhà liền không muốn vào cung nữa. Mấy hôm chưa về nhà muốn cùng các sư huynh đệ tâm sự chút chuyện. Duật Hy nghe nàng nói lông mày nhíu lại, hắn bị lừa rồi sao? Nhưng hắn lại không thể bắt nàng theo mình được, đành phải hậm hực nhìn nàng. Hoàng thượng, Tô Công Công thấy Võ Kim đã đánh xe ngựa tới đi tới bên cạnh nhắc Hoàng thượng. Đi thôi, Duật Hy thở dài quay lại nhìn nàng rồi bước lên xe. Hoàng thượng hôm nay muộn rồi, hôm khác có thời gian lại tới thăm hạ cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Công Công trên xe nhìn vào thấy chủ tử của ông mặt mũi khó coi liền nói vài lời. Hạ Nhi con không vào cung sao? Mạnh Hiểu Lam nghe bọn họ nói cũng nắm rõ vài điểm, thấy xe ngựa đi rồi liền hỏi. Con muốn về nhà chơi với bọn họ hơn, cô trở về thôi. Đam mê của Mạnh Hạ Hạ không có giá trị lâu dài, gặp thứ khác vui hơn là quên. Mạnh Hiểu Lam nhìn nàng rồi lại nhìn theo hướng xe ngựa kia đi lắc đầu thở dài. Hoàng thượng gặp nhầm đối tượng yêu đương rồi. Nhà đầu này còn chưa trưởng thành, Hoàng thượng có lẽ sẽ phải rất vất vả đây. Cách chương.